siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 708, Đại Luân Bảo Tượng Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mình trước mặt cái kia cao gầy lãnh khốc như là nữ hoàng giống như nữ nhân, Hàn Sâm thần sắc bất động nhưng trong lòng có chút ngoài ý muốn, điều này cũng thật sự thật trùng hợp tại nhiều loại người như vậy cùng dị linh trong đó, lại có thể vừa vặn đụng với nàng nữ hoàng. Nhìn xem Hàn Sâm, không nói hai lời trực tiếp chân dài to giống như chiến phủ bình thường bổ tới, theo nữ hoàng, ai là đối thủ của nàng cũng không đáng kể, nàng cũng không có quan tâm qua đối thủ của mình là ai, trên thực tế nàng căn bản không biết mình lúc này đây đối thủ là Kim Tể. Thế nhưng mà Hàn Sâm đấm ra một quyền, lại làm cho nữ hoàng sắc mặt biến đổi, hóa chân vi bước thân hình hơi nghiêng, cùng Hàn Sâm gặp thoáng qua đồng thời, nắm đấm hất ngược lại hướng về phía Hàn Sâm đầu. Hàn Sâm phản khuỷu tay va chạm, phá khai nữ hoàng quả đấm cột, đồng thời tay trái cũng đánh phía eo thon của nàng. Hai người tiếp thân cận chiến ứng biến cùng ra tay đều nhanh không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người ngay cả đám quyền đều không có nhìn rõ ràng, vẫn còn dư vị một quyền kia chỗ tinh diệu, hai người cũng đã đối chiến hơn 10 chiêu. Tất cả mọi người nhìn hoa mắt, quả thực như là đang nhìn hai cái quái vật tại chiến đấu. Nữ nhân kia là ai, thật là lợi hại a, lại có thể cùng bê thần chiến tới mức này. Nhân loại chúng ta người tiến hóa trong đó, vậy mà sẽ có lợi hại như vậy nữ nhân. Nữ nhân này cực phẩm a, thân thể hình dạng đều siêu cấp gậy, công phu này cũng tốt dọa người. Nữ thần a, tuyệt đối là nữ thần cấp nhân vật. Hoàng Phủ Tĩnh, nàng không phải là chiến thần võ đạo quán người của chứ? Rất nhiều không biết nữ hoàng bình thường người tiến hóa chứng kiến một trận chiến này đều là kinh hô liên tục, nguyên một đám tán thưởng không thôi. Mà những hiểu rõ đó nữ hoàng người càng thêm kinh hãi, tại Kim Tể lại có thể cùng nữ hoàng làm giống đối chiến. Tại loại này thiếp thân cận chiến trong đó, nữ hoàng cái này người chuyên gia cấp cận chiến cao thủ có thể nói là nhân loại người tiến hóa chính giữa sự tồn tại vô địch, có dịch thiên thuật bố cục tồn tại gần như vậy thân chiến thật sự quá chiếm tiện nghi rồi. Mà Kim Tể lại có thể cùng nữ hoàng chiến tương xứng, với bản thân cũng đã rất làm cho người khác giật mình, hơn nữa Hàn Sâm sử dụng ra quyền pháp thì càng thêm làm người ta giật mình rồi. Đại Luân Bảo Tượng Quyền có thể cùng dịch thiên thuật chống lại sao? Rất nhiều người đều nhận ra Hàn Sâm sử dụng là Đại Luân Bảo Tượng Quyền, dù sao cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật quá phổ cập rồi, nhưng là bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, Đại Luân Bảo Tượng Quyền lại có thể cùng dịch thiên thuật chống lại. Nếu như trước đây có người nói cho bọn hắn biết Đại Luân Bảo Tượng Quyền có thể cùng dịch thiên thuật chống lại, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng có loại chuyện này. Nhưng là bây giờ Kim Tể vẫn sống sờ sờ dùng Đại Luân Bảo Tượng Quyền chặn lại nữ hoàng dịch thiên thuật, hơn nữa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, để cho bọn họ nhìn cả người đều cảm giác không xong. Chà mẹ nó, bê thần dùng là dĩ nhiên là Đại Luân Bảo Tượng Quyền, quy yên này kỹ ta cũng vậy hội. Sẽ, à ta tại sao không có phát hiện quyền pháp này có trâu như vậy bức à, thật sự a, Đại Luân Bảo Tượng Quyền vậy mà có thể như vậy dùng, chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, rất nhiều người đều nhận ra Đại Luân Bảo Tượng Quyền, dù sao sử dụng cái môn này siêu hạch cơ nhân thuật tương đối phổ cập, biết rồi người thật sự nhiều lắm, có thể mua lên A cấp siêu hạch cơ nhân thuật người vẫn là rất nhiều đấy, huống chi đây cũng là đặt nền móng cực phẩm. Nhưng là bây giờ mọi người nhìn xem Đại Luân Bảo Tượng Quyền lại đang Kim Tể trong tay phát huy ra uy lực như thế, đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Ta luyện nhiều năm như vậy Đại Luân Bảo Tượng Quyền, vậy mà không có phát hiện đây là một môn đã cường đại đến cực điểm quyền kỹ AH. Quyền kỹ cũng là nhìn người đấy, tại bê thần trong tay là vô địch quyền kỹ, trong tay ngươi nha. Thật đáng tiếc nơi ẩn núp không có biện pháp ghi hình, nếu không nhất định phải đem trận này đối chiến làm bản sao xem cái ngàn thanh lượt, không phải đem bê thần Đại Luân Bảo Tượng Quyền học hội không thể. Đây cũng quá mơ hồ, bê thần dùng là thật là giống như chúng ta Đại Luân Bảo Tượng Quyền sao? Ta làm sao nhìn rất giống, nhưng là lại cảm thấy có điểm gì là lạ đâu này. Không chỉ là người bình thường, mà ngay cả Vương Vũ Hàng lớn như vậy tộc đệ tử cũng đều đã nhìn trợn mắt há hốc mồm, ai cũng biết Kim Tể cùng nữ hoàng một trận chiến này sẽ rất đặc sắc, nhưng là không ai từng nghĩ tới Kim Tể vậy mà dùng một bộ nát đường cái Đại Luân Bảo Tượng Quyền, cứ thế mà cùng nữ hoàng dịch thiên thuật chiến trở thành ngang tay. Thằng này có phải là người hay không à, rốt cuộc là làm sao làm được? Vương Vũ Hàng nhìn thẳng trừng mắt. Bê thần hay, vẫn, là cái kia bê thần, chính là một cái chữ, Ngưu Bê, Đường Chân Lưu tán thán nói. Đường ca, đây không phải là hai chữ sao? Một bên chiến hữu cảm thấy lẫn lộn nhìn lấy Đường Chân Lưu. Hắn tựu là bê, bê chính là hắn, cái chữ kia không tính, cho nên chỉ có một chữ. Đường Chân Lưu nói ra, chiến hữu lập tức lặng yên hiểu ra, thì ra là thế a hát. Nữ hoàng lúc này trong lòng cũng là rất là chấn động, Đại Luân Bảo Tượng Quyền nàng tự nhiên xem qua đấy, mặc dù mình không có luyện qua, nhưng là nàng đối với cái này một môn võ kỹ lại cũng không lạ lẫm. trước mặt đối thủ này lại có thể dùng đại luân bảo tượng quyền đối kháng của nàng dịch thiên thuật, quả thật làm cho nàng có chút giật mình. Bất quá nữ hoàng dù sao cũng là nữ hoàng, nàng cũng gần kề chỉ là có chút giật mình mà thôi, đối thủ dùng dạng gì võ kỹ cùng nàng đối kháng, nữ hoàng cũng không quan tâm, nàng thầm nghĩ muốn đánh bại đối thủ. Đây là một chàng ngoài ý muốn đặc sắc đối chiến, liền Hoa Bình cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ có như vậy một trận chiến, hắn nguyên bản chứng kiến Hoàng Phủ Tĩnh cái tên này thời điểm, chỉ cho là một cái nhân loại, cũng không có quá mức để ý, chỉ là không có nghĩ đến, Hoàng Phủ Tĩnh xác thực là một cái nhân loại, lại cường hãn tới mức như thế, lại có thể cùng Kim Tệ chống lại. Hoa Bình vốn cho là Kim Tệ đã là nhân loại người tiến hóa chính giữa mạnh nhất tồn tại, lại không nghĩ lại ra một cái nữ nhân như vậy. Hảo hảo hảo, nhân loại nhiều năm như vậy cuối cùng không có uổng phí bạch sóng tốn thời gian ở giữa, có nhiều như vậy ưu tú nhân loại người trẻ tuổi đứng dậy, tương lai du ngoạn sơn thủy thần tử vị cũng chưa chắc không có khả năng. Hoa Bình chỉ là trong nội tâm cao hứng, có thể chứng kiến ưu tú như vậy nhân loại người trẻ tuổi xuất hiện, với hắn mà nói đã là một loại thỏa mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Minh Toàn nhưng lại nhìn nhiệt huyết sôi trào, không thể tưởng được thậm chí có cường đại như vậy nữ nhân, lại có thể cùng Kim Tệ chiến đến loại trình độ này. Quyền như voi lớn, chân giống như chiến phủ. Hàn Sâm cùng nữ hoàng chiến cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, lại đem người phía dưới nhìn nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, hận không thể cũng nhảy lên chàng đi liều mạng với bọn họ một trận chiến. Hàn Sâm cũng có chút bội phục nữ hoàng, trừ không có cường hành tiêu hao lực lượng đánh ra mạnh nhất long tượng kích bên ngoài, hắn đã đem đại luân bảo tượng quyền phát vung tới cực hạn, trên lực lượng mặt đã chế trụ nữ hoàng, tuy nhiên lại không thể thắng nàng. Nữ nhân này đối với dịch thiên thuật lý giải đã đạt đến phi thường kinh khủng cảnh giới, trừ phi có lực lượng tuyệt đối cùng tuyệt đối tốc độ áp chế, nếu không muốn đả bại nữ hoàng thật sự không là chuyện dễ dàng. Hàn Sâm biết rõ tái chiến tiếp cũng không có một cái nào kết quả, trừ phi nữ hoàng thể lực hao hết, nếu không Hàn Sâm cũng khó có thể đem nữ hoàng đánh bại. Nếu như là chân tránh lấy mạng ra đánh, Hàn Sâm có lẽ có thể thắng nàng, nhưng là Hàn Sâm cũng không muốn cùng nữ hoàng dốc sức liều mạng, cũng không muốn tiêu hao quá nhiều thể lực, cho nên Hàn Sâm trong lúc đó ngừng lại, mặc kệ do nữ hoàng cái kia chiến phủ tựa như chân dài to trực tiếp bổ vào đỉnh đầu của hắn, hát cách chương.